Cửu vực kiếm đế, chương 2925, cá lớn mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một vị tiên tôn, bằng vào cái này mạnh mẽ sinh mệnh lực, cho dù là nhục thân bị đánh bạo, cũng có thể trong nháy mắt tái tạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên một cánh tay bị chém đứt, đối với một vị tiên tôn tới nói. Căn bản vốn không tính cái gì, nhiều nhất chỉ là tiêu hao một chút lực lượng thôi. Nhưng là bây giờ cái này sư vương sơn chủ, cũng là bị cái này một đạo ma chảo gắt gao nhấn trên mặt đất, từ chỗ cụt tay, máu tươi không ngừng chảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đáng sợ nhất là cái này sư vương sơn chủ sinh mệnh lực, thế mà đều đang nhanh chóng trôi qua. Đối với một vị tiên tôn tới nói, bọn hắn sợ nhất liền là sinh mệnh lực trôi qua. Một khi là trôi qua đến cuối cùng, cái này sư vương sơn chủ liền hội tại chỗ vẫn lạc tại lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên nhìn vô cùng đơn giản một kiếm, lại là ẩn chứa đáng sợ như thế ma công, một kích phía dưới, liền đem một vị tiên tôn trọng thương. Đương nhiên đây cũng không phải là ma công nào, mà là Sở Phong Miên tại trên mũi kiếm, vận chuyển một chút thôn thiên chi lực. Đánh vào đến cái này sư vương sơn chủ trong thân thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy thôn thiên chi lực, tại liên tục không ngừng thôn phễ cái này sư vương sơn chủ tinh huyết, mới hội lệnh hắn sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Một vị tiên tôn tinh huyết, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là đây hết thảy chung quanh võ giả, căn bản không phát hiện được, chỉ có thể là cảm thấy Sở Phong Miên thi triển ra. Là một loại cực kỳ lợi hại ma công. Nhất chỉ ma tôn, buông ra sư tử con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư vương tiên tôn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Chỉ cần ngươi buông ra sư tử con, chúng ta sư vương sơn, sẽ không ở đối địch với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư vương tiên tôn vậy cảm giác được rõ ràng sư vương sơn chủ trên thân sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Tại tiếp tục như vậy. Cho dù là sư vương sơn chủ bất tử, cũng muốn lột một tầng ra. Sư vương tiên tôn vốn cho là hắn một người, ngăn chặn Sở Phong Miên, là dễ như trở bàn tay một sự kiện, sau đó lại từ sư vương sơn chủ xuất thủ, bắt đi cái kia lăng chính lăng giai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì không cho Sở Phong Miên có đề phòng, hắn còn cố ý để sư vương sơn chủ ẩn tàng tốt, tại thời khắc mấu chốt mới ra tay, lệnh Sở Phong Miên không cách nào phản ứng. Thế nhưng là sư vương tiên tôn không biết là, không gian xung quanh bất luận cái gì một chút xíu ba động, đều tại hắn trong khống chế, cái kia sư vương sơn chủ giấu ở một bên sự tình, hắn vậy đã sớm biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư vương tiên tôn, không cần cùng này làn sóng ma phí miệng lưỡi, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, chu sát này ma, tự nhiên có thể cứu ngươi con trai. Sở Phong Miên còn chưa mở miệng, đột nhiên từ trên trời. Lại là giáng lâm mấy đạo bóng dáng, hết thảy bốn đạo bóng dáng, mặc áo xanh trường bào, rơi vào đến trong đình viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn người này, đều là tiên tôn, trong đó lão giả cầm đầu, trên thân khí tức lại là muốn so lên sư vương tiên tôn, đều muốn càng mạnh một chút. Là Phiếu Miếu thần cung trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tinh thần cung người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tinh Đường Vân, đây là tinh thần cung một vị phó cung chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có tiên tôn sắc mặt đại biến nói ra, Nhật, Nguyệt, Tinh, Tam đại thần cung, đại biểu thế nhưng là Phiếu Miếu thần cung chân chính lực lượng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy mà liền tinh thần cung phó cung chủ đều đi ra, xem ra lần này, Phiếu Miếu thần cung cũng là quyết định muốn chém giết nhất chỉ ma tôn. Phác Cốc, người thế mà vậy xuất quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư vương tiên tôn hiển nhiên là nhận biết cái này lão giả cầm đầu, ánh mắt kinh ngạc nói ra. Này ma, nhiều lần khiêu khích ta Phiếu Miếu thần cung, ta tự nhiên muốn tới ra tay, chém giết này ma, tới chấn động ta Phiếu Miếu thần cung uy nghiêm, tới để người ta biết, dám cùng Phiếu Miếu thần cung là địch hạ chàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Phác Cốc phó cung chủ, lạnh giọng nói ra. Sư vương tiên tôn, liên thủ như thế nào, chém giết này ma về sau, chúng ta Phiếu Miếu thần cung cho ngươi một thành ban thưởng, vậy không tính để người trắng xuất thủ một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thành, cái kia sư vương tiên tôn ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua cái kia còn ngã trên mặt đất sư vương sơn chủ, mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, sư vương tiên tôn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, việc cấp bách, vẫn là cứu sư vương sơn chủ lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn thấy sư vương tiên tôn đáp ứng, cái kia phác cốc phó cung chủ trên mặt tự tin càng sâu, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, gắt gao dò xét cái này Sở Phong Miên. Đồng thời, Sở Phong Miên vậy đang quan sát trước mắt phác cốc phó cung chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhật, nguyệt, tinh, ba thần cung, đại biểu chính là phiếu miếu thần cung lực lượng trung kiên. Cái này tam đại thần cung, tại phiếu miếu thần cung bên trong địa vị cực cao, tại phiếu miếu thần cung bên trong, chỉ có mấy vị đệ tử ưu tú mới có thể gia nhập cái này tam đại thần cung bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tam đại thần cung, lấy nhật thần cung cầm đầu, tinh thần cung vì mạt, đương nhiên loại này bài danh, chỉ là tại phiếu miếu thần cung nội bộ. Vẻn vẹn là yếu nhất tinh thần cung, thực lực như thế ra hết, đều có thể hủy diệt cửu hoa thiên vô số tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tam đại thần cung cung chủ, đều là tiên đế cấp độ, tại tăng thêm phiếu miếu thần cung đương đại cung chủ, bốn vị này tiên đế, liền là phiếu miếu thần cung bên ngoài thực lực. Xuống chút nữa phó cung chủ, hết thảy 12 tên, đều không ngoại lệ, vậy đều phải là nắm giữ một bộ điểm lực lượng pháp tắc tiên tôn, mới có thể đảm nhiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trước mắt cái này phác cốc phó cung chủ, chính là tinh thần cung bên trong một vị phó cung chủ. Dạng này nhân vật, tại phiếu miếu thần cung bên trong đều xem như địa vị cực cao, xem như cao tầng, tại không có gặp được đại sự, phiếu miếu thần cung chi tông cái kia chút lão cổ đồng xuất thế trước đó, cơ hồ tất cả sự tình hắn đều có tư cách tham dự làm quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên tại cái này Tề Tiên Thành đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến một con cá lớn. Rốt cục tới, vậy không uổng công ta đợi lâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia phác cốc phó cung chủ, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ hưng phấn, hắn một mực chờ đợi, liền là phiếu miếu thần cung cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã là chờ đợi trọn vẹn 5 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên sở dĩ tại Tề Tiên Thành bên trong nghênh ngang, liền là chờ đợi con cá này mắc câu, hiện tại cá lớn tới. Cái này phác cốc phó cung chủ, thân là tinh thần cung phó cung chủ, đối với phiêu miếu thần cung rất nhiều đại sự đều có tham dự. Sở Phong Miên muốn tìm tới kiếm môn người, từ cái này phác cốc phó cung chủ trong miệng tuyệt đối có thể đến đại lượng tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất chỉ ma tôn, ngươi. Phác cốc phó cung chủ còn muốn nói chút cái gì, lại là chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn ngưng tụ ma ý, đột nhiên liền ở đỉnh đầu mọi người bên trên, biến thành một đảo to lớn ma chảo, đột nhiên oanh kích xuống. Sở Phong Miên trước tiên động thủ, là cái kia phác cốc phó cung chủ tựa hồ cũng không nghĩ tới, bất quá hắn nhưng cũng là một vị nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên tôn cường giả, chỉ gặp phác cốc phó cung chủ lui về phía sau một bước. Từ dưới chân hắn, một đạo trận pháp đột nhiên phóng lên tận trời, đem mọi người bao phủ tại trong đó, ngăn cản cái này cái kia một đạo ma chảo oanh kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phác cốc phó cung chủ đối với trận pháp chi đạo, có cực sâu tạo nghệ, nhất cử nhất động, tùy ý một điểm, chính là ngưng tụ trận pháp vì hắn sử dụng, đây cũng là trận pháp chi đạo đại thành uy lực. Cùng bình thường võ giả bố trí trận pháp, còn nhất định phải chuẩn bị vật liệu, tiến hành bố trí tiêu tốn thời gian chờ một chút khác biệt. Cái này phác cốc phó cung chủ trận pháp chi đạo, đã có thể tiện tay bố trí, toàn bộ thiên địa đều là hắn vật liệu, hắn tùy ý một cỗ lực lượng ngưng tụ ra đi, cũng đủ để biến thành một đạo trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trận pháp chi đạo, xem như phiếu miếu thần cung áp đáy hòm thủ đoạn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.